Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2584. Đệ 2584 chương như vậy lớn mật ý tưởng. Ba người không kiên nhẫn ứng phó những cái đó. Bởi vậy đối tiếp đón người thái độ phần lớn đều tương đối lãnh đạm. Ni Ngu Thanh Thiển ngồi ở Nam Cung Băng bên người. Truyền âm nói, Loan gia duy trì Nam Cung Diễm, công trị cùng Hiên Viên gia đều là duy trì ngươi. Công trị gia là ta mẫu tộc, đại bộ phận người đều là duy trì ta. Hiên Viên gia lấy Hiên Viên Lan cầm đầu nhất phái cầm đầu cũng là duy trì ta, Nam Cung Băng đúng. Sự thật trả lời, Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Kia ý tứ là ngươi mẫu trong tộc còn có một bộ phận người không duy trì ngươi. Hiên Viên gia cũng là. Không tồi, ngươi cũng biết Hàn Ngọc tình huống. Công trị gia có một bộ phận người dùng hắn chân tật nói sự phản đối hắn trở thành người thừa kế. Đề cử hắn Đường ca vì người thừa kế tiếng hô không nhỏ, bất quá dù sao cũng là ta mẫu tộc. Ta ruột thịt cữu cữu lại là gia chủ. Bọn họ liền tính lén cùng Nam Cung Diễm hợp tác cũng không có tham gia đối phương đội ngũ. Nhưng ở săn thú đại hội chung khả năng sẽ đối chúng ta ngáng chân. Đến lúc đó không cần cố kỵ, trực tiếp thu thập. Nam Cung Băng tiếp tục nói. Hiên Viên Lan cũng là vượt mọi chông gai mới ngồi trên thiếu chủ chi vị. Hắn mẹ kế nhi tử vẫn luôn muốn đem hắn kéo xuống mã. Người nọ lần này gia nhập Nam Cung Diễm đội ngũ, nói rõ cùng Hiên Viên Lan phản là mần ni các ngươi này đó thế gia đại tộc việc xấu xa thật đúng. Là không ít, Hoàng Phổ Khiếu cái này thái tử chi vị nhớ thương người cũng không ít đi, Ngu Thanh Thiển biết này. Đó thế gia đại tộc hậu viện là nữ nhân lục đục với nhau địa phương. Mà tiền viện các nam nhân cũng không nhường một tấc. Nam Cung Băng cười khổ. Không có biện pháp, có đôi khi không nghĩ tham dự đi vào cũng không được. Nếu không chờ đợi chúng ta chính là bên cạnh hóa hoặc là tử vong. Còn sẽ liên lụy duy trì chúng ta người, hoàng gia xác thật cũng không yên ổn. Tam hoàng tử liền vẫn luôn mơ ước thái tử bảo tọa. Hắn lần này đồng dạng là Nam Cung Diễm kia một chi đội ngũ chung một viên, hắn bổ sung một câu. Thì ra là thế, kia đối những người này yêu cầu mượn lần này săn thú đại hội diệt trừ sao? Ngu Thanh Thiển nhấp nhấp khóe miệng, không biết vì sao trong lòng lệ khí dần dần dâng lên. Muốn giết người vô cùng, Nam Cung Băng kinh ngạc nhìn Ngu Thanh Thiển liếc mắt một cái. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có như vậy lớn mật ý tưởng. Không thể giết chết, nếu không tam tộc đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu bọn họ dám đến đoạt người thừa kế vị trí, như vậy sau lưng luôn là có gia tộc cao tầng duy trì, Nam Cung Băng nghĩ nghĩ nói. Ngu Thanh Thiển áp xuống trong lòng lệ khí, bĩu môi, thật không thú vị, không thể giết chết, lộng tàn lộng phế đâu. Nàng như thế nào liền như vậy muốn giết người đâu? Nam Cung Băng nhịn không được muốn đỡ ngạch, này đại ma vương quả nhiên quá ma tính, không rõ nói tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng là ngàn vạn không cần lưu lại cái gì nhược điểm hoặc là chứng cứ, hắn đương nhiên cũng hy vọng đem Nam Cung Diễm kia một đội người bị lộng phế mấy cái. Như vậy không đơn thuần chỉ là chỉ chính mình giải quyết tai họa ngầm. Các bạn thân cũng có thể bớt lo không ít. Hảo, ta sẽ nhìn là mần ni, Ngu Thanh Thiển liếm liếm khóe môi. Sát ý tràn ngập, ngoặc kép, Nam Cung Băng trừ trừ khóe miệng. Nàng thật đúng là đánh muốn đem người lộng tàn lộng phế chủ ý a. Có cái gì yêu cầu yểm hộ cứ việc nói, Nam Cung Băng tính tình thực ổn trọng nội liễm. Nhưng ở Ngu Thanh Thiển kéo hạ mạc danh cũng nhịn không được ngo ngoe dục dịch lên. Hảo, Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng hỏi, ngươi vừa rồi nói săn thú hoạt động bắt đầu sau có ít nhất 1/3 đội ngũ sẽ giúp Nam Cung. Diễm ngăn chờ chúng ta, vậy ngươi bên này có mặt khác đội ngũ hỗ trợ sao? Tự nhiên là có, ta bên này cũng có 1/3 trở lên đội ngũ tương trợ. Nhưng nhân số thượng so Nam Cung Diễm bên kia muốn thiếu một ít, rốt cuộc ta phía trước ở khảo. Nghiệm khi thua một lần, Nam Cung Diễm lại có Loan Hân tên này niết bàn cảnh cường giả hỗ trợ. Ở người khác trong mắt thắng hy vọng rất lớn, Nam Cung Băng rất là bất đắc dĩ nói. Hết chương.